Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, ve sầu thoát xác, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc truyền đến, một đội thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Long Phượng. Khóe miệng nổi lên âm trầm ý cười, cầm trong tay cung giơ lên, từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, hiu hiu hiu, mũi tên gào thét mà đi. Mang theo quang mang nhàn nhạt, khí tức túc sát càn quét bốn phía, Long Phượng hai mắt trong lộ ra khinh miệt thần sắc, đứng tại trên lưng Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, quay người nhìn chăm chú lên những thân ảnh kia, ông quang mang nhàn nhạt phảng phất mặt nước gợn sóng lan tràn ra. Long Phượng lẫn nhau xoay quanh, cực nóng cùng lạnh bốt khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Những cái kia mang theo quang mang mũi tên đều bị quét xuống trên mặt đất, lưu lại liên tiếp tiếng vang, cầm đầu một thân ảnh không chỉ có không có hoảng sợ. Ngược lại nổi lên thần sắc hưng phấn, không hổ là quân sư bàn giao nhất định phải bắt được Ngọa Long cùng Phượng Sồ. Chỉ dựa vào phần này thực lực liền đã đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn. Huống chi căn cứ một chút tin tức giải được, bọn hắn lúc này cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Nói cách khác một khi trưởng thành sẽ đạt tới để cho người ta ngưỡng mộ cấp độ. Bắn tên, vâng, hơn 10 tên thân ảnh lần nữa từ phía sau lưng rút ra mũi tên. Đối trên bầu trời triển khai xạ kích, cầm trong tay dây cung nhẹ nhàng buông lỏng, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang gào thét mà tới. Hiu hiu hiu, dày đặc mũi tên lần nữa gào thét mà tới. Lần này uy thế so với một lần trước, lớn không chỉ một phần. Hiển nhiên hiện tại chỗ hiện ra lực lượng, mới là bọn hắn thực lực chân chính, giống một vị tránh né cũng không phải là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hai người tính cách. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phục sát, nhất định phải dĩ nhãn hoàn nhãn mới có thể đạt tới để cho người ta kiêng kỵ cấp độ, mới có thể thu được địa vị tương đối cao, cùng theo con mồi đến thợ săn thân phận chuyển đổi, Kim Long ngửa mặt lên trời cuồng hống. Nhưng mà Bàng Thống phản kích lại so Gia Cát Lượng tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ thấy dưới chân hắn Phượng Hoàng đột nhiên giảm tốc, hai cánh ở trên bầu trời chậm rãi mở ra, từng cây lóe ra hỏa diễm lông vũ hiển lộ ở phía dưới hơn 10 tên thân ảnh trước mặt. Không tốt, nhanh chóng tránh ra, cầm đầu người kia dắt cuống họng la lớn. Sau lưng chúng thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà thời khắc này nhưng vẫn là trễ. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió ở bên tai vang lên. Từng cây lông vũ mang theo không thể ngăn cản khí thế. Từ trên bầu trời bay xuống tới, chỗ rơi chỗ hỏa diễm lan tràn, trên đất cỏ dại cũng hóa thành cho bụi. Bàng Thống cũng không cứ như thế mà buông tha bọn hắn, mà là để Phượng Hoàng kích động cánh, ở phía trên xoay quanh. Oanh oanh, bốn cái hỏa trụ theo hơn 10 đạo thân ảnh nơi ở đông nam tây bắc phóng lên tận trời, hỏa diễm đường vân trên mặt đất lẫn nhau lan tràn, cuối cùng hình thành một cái to lớn thần bí đồ án. Muốn thoát ly nhưng lại bị cỗ lực lượng này ngăn cản. Chỉ có thể ở bên trong dãy rủa, lửa trống rỗng xuất hiện, lấy cái kia thần bí đồ án thành dựa vào. Đem nơi đây hóa thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa. Xoẹt xẹt, Gia Cát Lượng thừa cơ đối trong biển lửa thân ảnh phát động công kích. Một tia chớp từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, mấy tên nam tử áo đen lập tức lọt vào trọng kích. Cầm đầu nam tử áo đen, trên mu bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi, hung hãn khí tức, can quét trong rừng cây các ngõ ngách, thân hình bằng tốc độ kinh người cất cao. Lúc này mới phát hiện hắn cầm lại là một thanh như cùng phòng phòng cao cự phủ. Thượng cổ nhân đạo cự linh thần mấy chữ hiện lên ở Gia Cát Lượng não hải. Cái kia trêu đùa tâm cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đây là Ngụy Long viên thuật ảnh về, nghĩ không ra tốc độ của bọn hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Bất quá liên tưởng đến kinh, dương, dự ba châu khoảng cách, lập tức cũng liền thoải mái. Viên thuật dưới trướng xem ra người tài ba không ít, thế mà đoán được hành tung của mình. Hai người các ngươi thực lực thu được vốn có kinh ý, bản tướng phụng chủ ta viên dự châu chi. mệnh mời hai vị tiến về trước Nhữ Nam. Không biết các người ý như thế nào? Trên đời này có dạng này mời người sao? Nơi đây dù sao không phải Dự Châu. Tình thế bức bách thủ đoạn khó tránh khỏi có chút cực đoan. Đợi hai vị tiến về trước Dự Châu sau đó bản tướng tự nhiên thỉnh tội mời trở về đi. Chúng ta là sẽ không tiến về trước Nhữ Nam, đứng trên người chân long Gia Cát Lượng ngữ khí kiên. Định đối với cái kia cầm đầu người áo đen nói. Người áo đen song trong xuất hiện lão giận cảm xúc, đối Gia Cát Lượng một tiếng bảo, hai vị nhưng làm chuyện này nghĩ thông suốt, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ý ta lấy quyết Gia Cát Lượng ngữ khí nhặt nói. Cầm đầu người áo đen đối Gia Cát Lượng cùng bàng thống bảo, chúa công từng nói nhất định phải mang về hai vị, cho dù là thi thể cũng có thể. Bổ không thể để cho Viên Thiệu liên minh thế lực thu hoạch được đã như vậy vậy liền đừng trách. Bản tướng không khách khí. Cầm đầu bóng người bảo, một chút sát khí tràn ngập nhìn tới. Toàn thân cao thấp loáng thoáng có quang mang lấp lóe. Đưa tay chộp một cái liền đem Phượng Hoàng nắm đến trong tay. Bàng thống trong lòng khẩn trương. Nghĩ không ra cái này người cư nhiên như thế cường đại. Thế mà tay thiện nghệ bắt Phượng Hoàng. Nếu như không làm ra ứng đối chi pháp, chỉ sợ đợi chờ mình nghĩ liền là bại vong, nhẹ thì bị bắt bỏ vào Nhữ Nam, nặng thì bỏ mình, thu, Phượng Hoàng ngẩng đầu lên nhìn xem bị bắt được cái kia lợi trào. Hai mắt trong nổi lên hỏa diễm, sau đó quay người đối người kia hung hăng điêu đi qua. To lớn cảm giác đau đớn truyền đến, tay của người kia buông lòng, Phượng Hoàng thừa cơ đi lên không bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một điểm đen, biểu hiện ra nó tồn tại, giống kim long gào thét, vô biên mây đen cuồn cuộn mà tới, từng đạo lôi đình ở trong đó du tàu, phảng phất tùy thời đều có thể bổ xuống giống như, sau đó không đợi cái kia to lớn thân ảnh kịp phản ứng. Gia Cát Lượng liền để kim long ẩn núp đến tầng mây bên trong. Quả nhiên đảm nhiệm có thiếu hụt. Như các ngươi bản sự vẻn vẹn như thế, vậy liền ngoan ngoãn tiến về trước Nhữ Nam thành bên trên ám vệ ở đâu tại hơn 10 vị người. Áo đen lớn tiếng bảo, cầm đầu tên kia hóa thành cự linh thần nam tử phun ra một chữ. Bắt bắt thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Ngắn gọn một chữ lại làm cho Gia Cát Lượng cùng bàng thống hai người. Cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Rõ ràng trong thân thể chảy xuôi lực lượng khổng lồ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể phát huy ra. Cái loại cảm giác này để cho người ta biệt khuất, hơn 10 tên ám vệ nhao nhao cởi xuống bên hông dây thừng. Tại đây trong tiếng nói đối bầu trời thả tới, sau đó tại vô tận không trung xen lẫn hung hăng bao phủ xuống tới. Gia Cát Lượng cùng bàng thống muốn ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ dây thừng xen lẫn thành một cái lưới lớn. Đồng thời còn có thần bí đường vân. Không có cách nào tránh thoát. Cũng không cách nào tránh thoát. Cầm đầu tên nam tử kia trên thân vung lên. Lưới lớn thu nạp long phượng biến mất. Đem Gia Cát Lượng cùng bàng thống buồn ngủ cực kỳ chặt chẽ. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Tự cho là thoát khỏi chính mình đuổi bắt. Cuối cùng còn không phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thân hình thu nhỏ bình thường trở lại người thân cao, cảnh giác giống như nhìn bốn phía, đối chúng ám vệ cao giọng phân phó, nơi đây thành kinh, Dương Hai Châu giao giới chi địa, bây giờ chúa công lời nhắn nhủ nhiệm vụ như là đã hoàn thành. Vậy liền không thể ở lâu, hẳn là nhanh chóng trở về Dự Châu Nhữ Nam, mới là thượng sách vâng, chúng ám vệ hét lớn. Sau đó nhưng vào lúc này lại đã nhận ra chẳng lành khí tức. Lần nữa hướng tấm võng lớn kia trông được đi, chỉ thấy Gia Cát Lượng cùng bàng thống thân ảnh thế mà ngay tại trở thành nhạt. Cái kia vui sướng tâm tình chìm đến trong hầm băng. Không tốt, đây là huyễn tượng phân thân, nhanh chóng rút lui nơi đây, ám vệ thủ lĩnh lớn tiếng bảo. Hai mắt trong tràn đầy thần sắc lo lắng. Đáng chết chính mình làm sao lại bị cái này người lấy đơn giản như vậy kỹ năng che đậy đi qua. Mà lại càng thêm khẩn yếu chính là vừa mới trận đại chiến kia không thể gạt được người hữu tâm truy. Tung, vốn nên là chiếm hết ưu thế chính mình, hiện nay lại thành một cái bia ngâm ni. Hết chương.